Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 176 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Mông Chuyện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là cả đám quỷ vật và thiên dân di tộc đã bị một cái con hỏa long thập nhất giai đuổi giết rồi. Mà ngay tại thời khắc mấu chốt thì Ma Cầu đã hiện ra pháp tướng của mình để mà chống lại cái con hỏa long thập nhất giai kia. Không biết kết quả sẽ là như thế nào đây. Vậy Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 176 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếm. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái nút chuông thông báo để có thể là theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bác xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và kính chúc cho các đạo hữu có những phút giây thật là vui vẻ, thoải mái bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 835, giao tranh. Hỏa long tới gần, ngay cả nước mưa đều trở nên nóng hổi. Còn có những cái giọt mưa vì quá nóng mà chuyển thành hơi nước, mây khói mịt mù, trong phạm vi trăm dặm trông như là tiên cảnh. Sơn tướng quân, Tâm Kiếm quận chúa, Thừa Thiên Hầu và những cái tôn quỷ vật khác vừa mới thoát khỏi phạm vi giam cầm của trận pháp, trong lòng còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái luồng khí cơ mênh mông. Luồng khí cơ này khủng bố như là một cái tòa cự nhạc đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, hoành cách một phương, uy áp vô hình làm cho khí tức của bọn hắn cũng trở nên trì trệ. Sát con mẹ nó định, xong đời. Có lẽ khí tức ở trước mặt không bằng long tộc thập nhất giai phía sau, nhưng chênh lệch cũng là không xa. Hơn nữa còn trùng hợp ngăn chặn cản đường đi của bọn hắn. Như thế trước sau đều bị chặn đường, trong lúc nhất thời bầy quỷ không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Cho dù là cái kẻ thân chinh bách chiến, tim rắn như là sắt thép, giống như một sợ tướng quân, thì trong lòng cũng là không khỏi xuất hiện tử chí rồi. Là đồng bạn! Giọng nói của Đế Vô Lệ mang theo kích động, hưng phấn còn có chút ít thấp thỏm vang lên. Chúng ta đi mau! Đế Vô Lệ biết là thực lực của Ma Cầu không tệ, mặc dù chỉ vừa tiến giai nguyên anh không lâu, nhưng chiến lực là mạnh hơn cùng giai rất nhiều. Nhưng hắn cũng không ngờ là sẽ mạnh mẽ trâu bò tới như vậy, có thể cầm cự được với long tộc thập nhất giai sau. Đồng bản bầy quỷ thì nghe vậy sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Đế Vô Lệ đã trở nên vô cùng cảnh giác. Cái tên này, con bà nhà nó từ chỗ nào tìm được đồng bạn mạnh mẽ như vậy hả? Chẳng trách trước muốn định ra vương vị, có một vị cao thủ như thế, tinh huyết trên tay của kẻ này chắc chắn là sẽ nhiều hơn các huynh đệ tỷ muội khác rồi. Trong nhóm người chỉ có Tần Thanh Dung là nhìn về phía Ma Cầu bằng ánh mắt ngạc nhiên, còn có một chút kinh hỉ nồng đậm. Một khoảng thời gian không gặp, hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Cái nhóm quỷ vật vượt qua Ma Cầu chạy thẳng tới khu rừng ở phía trước. Trong rừng, một luồng khí tức mạnh mẽ bừng bừng phấn chấn nối thành một mảnh, giống như là tấm lưới lớn vô hình của long tộc đang ngồi ngoài muốn động. Điều dân di động sao? Ánh mắt của Mông Sơn lấp lé nhìn về phía Đế Vô Lệ. Đây chính là chỗ dựa của ngươi sao? Không sai. Đế Vô Lệ gật đầu. Sơn tướng quân, theo ý kiến của tướng quân thì cái vị trí lỗ vườn kia có thể quyết định trước được chứ hả? Sắc mặt của Mông Sơn trở nên âm trầm, vẻ mặt của đám người Tâm Kiếm quận chúa cũng là khẽ biến. Chỉ có Thừa Thiên Hầu là tỏ ra không cam lòng. Hắn ta nhìn khắp bốn phía, cắn răng mở miệng nói. Để Vô Lệ, ngươi thật sự nghĩ rằng bọn hắn có thể ngăn được long tộc sao? Tuy rằng cái người hồi nãy rất mạnh, nhưng theo ta thấy thì hắn vẫn còn không phải là đối thủ của long tộc thập nhất giai đâu. Huống chi sau lưng còn có không ít long tộc chạy tới à? Lời này vừa ra, những cái tôn quỷ vật khác cũng là nhau nhau gật đầu. Đúng là khí tức của Ma Cầu rất mạnh, nhưng nếu như cẩn thận dò xét thì vẫn còn thua cái con xích hỏa thần long thập nhất giai kia rất nhiều. Hơn nữa, mặc dù tiên nhân di tộc ở chỗ này không thiếu cao thủ cũ giai, nhưng long tộc thì lại càng nhiều hơn. Chỉ tính số lượng của tộc Thiên Long ở gần đây thôi, cho dù là bọn hắn có hợp lực với tiên nhân di tộc thì vẫn không phải là đối thủ của long tộc à? Cản được hay không thì chưa biết, nhưng ít ra cũng cứu được cái người một mạng à? Đế Vô Lệ chậm rãi mở miệng, đồng thời ném ra một cái tấm mộc điêu. Chư vị có muốn mình biến thành giống như kẻ này không? Mộc điêu rơi xuống đất, một cái gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt. Tiểu hàm tử, người đã làm gì nói vậy hả? Để Vô Lệ, lần vào tán lâm thiên này chỉ vì thu thập tinh huyết long tộc, phụ vương đã từng nói là cấm đồng tộc tương tàn à? Đương nhiên, nói thì nói như vậy, nhưng chẳng có quỷ vật nào sẽ tuân thủ cái gọi là quy củ của mía kia cả. bây giờ cũng chỉ lấy cái lời này ra dọa một chút mà thôi. Đừng có hiểu lầm. Đế Vô Lệ khoát khoát tay, biểu lộ bất biến. Sở dĩ chúng ta bị Long tộc vây ở chỗ này là vì chuyện tốt mà tiểu hợp tử này làm. Ta đã dùng bí pháp vây khốn quỷ thể của nó lại rồi, cũng không phải là giết nó. Sau khi trở về, phụ vương sẽ tự có kết luận à? Còn mẹ nó là con cờ hó này. Ánh mắt của Mông Sơn nhảy lên một cái, dừng một chút mới nói. Lần này bọn ta có thể thoát được một kiếp đúng là nhờ ngươi. Giao tinh huyết trên người ta cho ngươi cũng là không thành vấn đề. Bất quá là... Mông Sơn ngẩng đầu nhìn lên trời, lặng lẽ mở miệng. Chúng ta có thể còn sống rời khỏi chỗ này hay không, còn phải xem vận khí nha. Bầy quỷ cũng đều ngẩng đầu, sắc mặt đều là âm trầm. Phía chân trời xa xa, ngoài cái con xích hỏa thần long thập nhất giai ra, còn có rất nhiều cái con bát giai, củ giai, thậm chí là thập giai đang chạy tới. Bọn hắn chỉ mới tạm thời an toàn mà thôi. Không biết là... Tâm kiếm quận chúa lúc này thấp giọng mở miệng. Người này có thể ngăn cản long tộc thập nhất giai được không hả? Chỉ cần có thể ngăn cản cái con xích hỏa thần long kia, cho dù sau lưng có truy binh, thì cơ hội sống sót của bọn hắn cũng là tăng lên rất nhiều. Nếu như không được thì... Đối mặt với nhiều long tộc như vậy cũng chỉ là cái chuyện chết sống hay là chết muộn mà thôi. Nghe vậy, trong lòng của bầy quỷ trầm xuống. Mặc dù thực lực của bọn hắn không bằng hai cái luồng khí tức ở phía trên kia, nhưng bọn hắn cũng đã thấy nhiều, biết rộng, có thể nhìn thấy chênh lệch giữa một người một rồng ở trên. Mã Cầu tuyệt đối không phải là đối thủ của cái con rồng kia rồi. Đang khi nói chuyện, anh, một người một rồng lộn đã là va chạm giữa không trung. Mã Cầu thân mặc minh vương giáp, mình khoác toàn chân đạo bào, toàn thân bị thiên binh phù văn bao phủ, thân cao trăm trượng, đang dùng một cái đôi tay chặn đứng lồng giác đột kích. Diêm La pháp thể cộng thêm 30 vạn lực lượng thiên binh gia trì đã làm cho lực lượng nhục thể của Mã Cầu tăng vọt. Mấy vạn tiên dân di tộc nhìn như là không nhiều, nhưng mỗi người đều là cao thủ, trong đó không thiếu bát giai, thậm chí còn có cửu giai. So với 20 vạn người của tộc Khương thì mạnh hơn quá nhiều rồi. Cự lực kinh khủng đột nhiên xuất hiện, cho dù chưa chân chính tràn vào bên trong cơ thể thì vẫn làm cho Diêm La pháp thể của hắn xuất hiện dấu hiệu không cầm cự nổi nữa rồi. Mã Cầu giận dữ gầm lên một tiếng, hai chân đạp không, mây mù lăn lộn dưới chân, khí lãng cuồn cuộn, hai tay giơ cao ngăn chặn hai chân của cự long. Răng rắc, bành. Thiên binh phù văn chỉ là giữ vững được một cái sắc na liền vỡ nát. Toàn chân đạo bào, Minh Vương giáp cũng là bị lõm vào. Bất quá cho dù hai cái món bảo vật này đã bị hao tổn, thì vẫn là có thể tự động sửa chữa, thoáng chốc liền phục hồi như cũ rồi. Long giáp đánh vỡ Minh Vương giáp, nhưng lại dừng lại trước Diêm La pháp thể. Giết! Hai mắt của Mã Cầu co rụt lại, khép mạnh hai tay, tinh thần bên trong thức hải điên cuồng lấp lé. Chỉ trong nháy mắt, bí pháp dương thế, võ kỹ âm phủ, thần thông huyết mạch của Tán Long Thiên đều hòa làm một thể. Cự lực vô tận bộc phát ra giống như là thiên băng địa liệt, lực lượng ngũ hành vỡ vụn, một cái vùng hư không cũng là bị cự lực làm cho vặn vẹo đi. Còn có cực âm chân hỏa nhị chuyển tràn vào bên trong cự lực cuốn lấy lần giáp của nó. Bành! Một người một rồng lộn nhanh chóng lùi lại. Cơ thể của Mã Cầu rung rẩy, da thịt ở trên tay đã tróc ra, máu thịt bè bét. Phần đầu của cái con cự long ở đối diện cũng là bị đánh vỡ lần giáp ra. Cái tràn giao thủ vừa rồi bất phân thắng bại. Nhìn qua thì dường như cự long bị thương nhẹ hơn Mã Cầu, nhưng trên thực tế thì cực âm chân hỏa nhị chuyển vẫn còn đang tàn phá bừa bãi bên trong cơ thể của nó. Mã Cầu chỉ là bị thương ngoài da, nhìn thì kinh khủng như thế nhưng lại không có trở ngại gì. Sau khi cực âm chân hỏa đạt tới nhị chuyển thì ngay cả long tộc thập nhất giai cũng khó có thể áp chế được à. Rống! Cự long bị đau đớn, nhìn không được ngửa mặt lên trời gào thét như một con chó điên, long khu ngàn mét đột nhiên lao tới trước. Rồng có thể lớn, có thể nhỏ, có thể ẩn, có thể tàng. Lúc này, cơ thể của nó đã biến thành một cái vệt lưu quang không đáng chú ý. Trong nháy mắt đã nhào tới gần, rồi lại hiển lộ ra long khu vài ngàn mét kia. Long trảo lao tới cái đầu của thằng Mã Cầu. Hai mắt của Mã Cầu co rụt lại. Chúc Viêm là cái con xích hỏa thần long đã sống vài vạn năm. Long khu trải qua thiên chi bách luyện. Mỗi một cái giọt máu của nó đều có thể tạo ra một cái vị thiên tài tu hành. Mỗi một cái chiếc vảy rộng ở trên người đều có thể rèn luyện được một cái món pháp bảo. Long khu vừa động, bộc phát ra lực lượng ẩn chứa bên trong cơ thể vài ngàn trượng này. Thực sát phạt của nó còn mạnh hơn cả võ đạo của nhân tộc à. Đặc biệt là còn có nhiệt độ cao kinh người. Nhiệt lượng cực cao này làm cho Mã Cầu cảm thấy như là mình đang ở bên trong một cái vùng biên của mặt trời. Tinh nguyên trên người đang bị tiêu hao rất nhanh, chỉ trong nháy mắt thôi, mà Nguyên Anh đã lộ ra dấu hiệu mệt mỏi, chính là thật sự là quá lớn rồi. Mặc dù hiện giờ Ma Cầu có thể dựa vào bí pháp và lực lượng của thiên binh gia trì, có thể đối kháng với cái con rồng lộn này được một chốc lát, nhưng dù sao thực lực chân chính của hắn cũng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Lấy sức của một đứa trẻ để vung cự chùy vốn là đã rất gian nan, huống chi còn phải chiến đấu với cái kẻ mạnh hơn mình. Bành, một người một rồng lại tiếp tục chạm vào nhau. Toàn chân đạo bào hóa thành một cái vệt lưu quang chui vào bên trong đan điền, trong vòng mấy năm sẽ không thể sử dụng được nữa rồi. Minh Vương giáp cũng bị Long Trảo đánh ra vô số vết rạn, không biết đã có bao nhiêu mảnh giáp bị vỡ, ngay cả pháp thể ở bên trong cũng là xuất hiện một cái đạo vết cào rất sâu. Diêm La pháp thể không chỉ là nhục thân mà còn dung hợp với Nguyên Anh, pháp thể bị thương thì Nguyên Anh cũng là bị tổn hại rồi. Ma Cầu kêu lên một cái tiếng đau đớn, ánh mắt ngưng tụ. Bách khiếu trên người mảnh trùng hơn 300 vạch hỏa diễm kiếm quang đang sang giữa không trung bao phủ cự long vào bên trong. Thập phương sát giới. Bạch, vầng sáng u ám màu đen bao phủ tứ phương, sát cơ triệt để đồng kết, cự long ngàn trượng. Chỉ là lực lượng sát phạt tràn ra bên ngoài thôi cũng đã làm cho cái đám tri binh của Long tộc ở phía sau phải dừng lại. Cái đám quỷ vật phía bên kia thì càng là cuồng loạn trong lòng. Cạch, một cái tiếng nứt vang lên, thập phương sát giới giống như là hổ phách nhốt cái con cự long vào bên trong. Nhưng mà cự long lại không cam lòng bị nhốt, thân thể lắc lư, xung quanh người của nó xuất hiện rất nhiều đạo vết rạn rồi. Ma Cầu biến sắc, lập tức hét lớn: "Động thủ!" "Được rồi, cổ thiên thượng huyền ban thưởng cho ta thần thông." Đám tiên nhân di tộc đang ẩn giấu ở bốn phía nghe tiếng liền bước ra. Cái vị thái thượng trưởng lão cầm quái trượng trong tay cũng mở miệng niệm chân ngôn, ánh mắt hiện ra vẻ cuồng nhiệt, giơ cao quái trượng trong tay chỉ về phía thần long ở chân trời xa xa. "Thiên La Địa Võng!" Từ cái sợi xiềng xích vô hình đột nhiên xuất hiện, một cái đầu kết nối với hư không, một cái đầu còn lại chui vào bên trong cơ thể của thần long. Ngàn vạn sợi xiềng xích đột nhiên bị kéo căng ra. Còn cự long lập tức bị đình trệ. Cho dù thực lực của nó cao tới thập nhất giai, nhưng mà bị thập phương sát giới và Thiên La Địa Võng trói lại liền không thể thoát được rồi. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, nó đã không thể nào động đậy. Hô! Trên một cái tòa đỉnh núi, Thái Hạo vô thành vô tức xuất hiện, tóc dài phấp phới, tay cầm trường cung, hơi cong người xuống, một cái thanh trường đao được cài vào trên dây cung xem như là mũi tên. Xạ Nhật thần cung kết hợp với Bách Tịch đao. Bằng! Dây cung rung động, hư không rung rẩy, lực lượng vô hình vây quanh hắn ta, những cái dãy núi lớn ở dưới chân, vô số con long tộc ở phía chân trời đều là không nổi bật bằng cây cung trên tay của Thái Hạo. Tất cả người, quỷ và rồng đều vô thức nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh núi mà Thái Hạo đang đứng kìa. Bằng! Hư không rung rẩy, đỉnh núi nổ tung, núi đá hóa thành tro bụi, ngọn núi to lớn đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại có một cái tia sáng lướt ngang chân trời. Ánh sáng thuần tí, tốc độ nhanh đến mức vượt qua cực hạn của thời không, cũng nằm ngoài nhận biết của thần niệm. Khi thần niệm phát hiện ra tia sáng kia thì nó đã đi qua đó mất rồi. Ngàn! Tiếng gào thét thê lương, hoảng sợ tràn vào bên trong nhận biết. Bách Tịch đao được thần lực của Xạ Nhật thần cung gia trì đã chém vỡ một cái sừng rồng, xuyên qua đầu rồng, từ phía sau lưng của con rồng đâm ra. Cự lực kinh khủng mang theo sát ý trảm diệt tất cả sinh cơ, sọc lên não rồng. Tốt! Mông Sơn gầm nhẹ, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Đế Vô Lệ siết chặt hai tay, mặc dù không lên tiếng, nhưng mà hắn cũng đang khó mà kiềm chế được cái sự kích động trong lòng. Chỉ cần giết được cái con long tộc thập nhất giai này, thì cái đám tri binh ở phía sau, dù có nhiều hơn đi nữa, thì cũng chẳng làm đến cái trò trống gì. Bên mình chắc chắn là sẽ chiếm thế thượng phong. Dù sao, kém một cấp, cách biệt sẽ như là một cái lệch trời. Nhưng mà bọn hắn lại không phát hiện ra, Thái Hạo vừa từ đỉnh núi rơi xuống đã tỏ vẻ ngưng trọng, trong mắt không có vẻ gì là vui mừng. Hai mắt của Ma Cầu cũng là co rụt lại. Rồng! Cho dù là chém gãy sừng rồng, sọc lên não rồng, xé rách một bên lông khu, nhưng mà chút viêm vẫn chưa chết. Ngược lại thì chuyện này còn làm cho nó cực kỳ giận dữ. Chết đi! Ma Cầu quá khả, Bách Tịch đao vừa xuất hiện trong lòng bàn tay thì đã hung hăng bổ tới rồi. Chút viêm đã bị thương, còn chưa khôi phục liền bị chặt trúng thêm một đao. Cơ thể to lớn của nó bay ngược ra sau, vừa bay vừa phun máu tươi. Không hay rồi! Hai mắt của Mông Sơn co rụt lại, thu liễm ý mừng. Thực lực của đám người kia giảm sút rồi kìa. Xác thực, vừa rồi Ma Cầu không cần đau liền có thể làm cho long tộc thập nhất giai bị thương. Vậy mà hiện nay đã vung Bách Tịch đao cũng chỉ có thể làm cho đối phương trọng thương mà thôi. Một đau toàn lực của hắn chỉ có thể làm cho vết thương từ cung tên rộng hơn một chút. Nhìn thì uy lực bất phàm, nhưng kỳ thực tác dụng cũng là không lớn gì. Đi mau! Tể Hầu quyết định rất nhanh. Chúng ta đi trước đi! Đừng vội! Trong mắt của Đế Vô Lệ hiện ra một cái vẻ dãy dụa, cắn răng nói. Chờ thêm một chút đi. Chờ cái gì hả? Thơ Thiên Hầu hừ lạnh. Trợ thủ của người không yếu, nhưng muốn chống cự được cái con long tộc thập nhất dài kia thì vẫn có chút trở lại đà. Đợi thêm một chút đi. Thần Thanh Dung vẫn luôn không có lên tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Hắn không dễ thua như vậy đâu. Đang khi nói chuyện, Xích Hỏa Thần Long bị trọng thương đã là được cái đám long tộc ở sau lưng vây quanh, vừa lui lại điều dưỡng vừa giận dữ gào thét với Mặt Cầu. Rất hiển nhiên, chỉ cần nó vừa khôi phục liền sẽ tiếp tục vọt tới. Con bà nhà ngươi kêu là cái gì? Mặt Cầu chửi mắng một tiếng, vẻ mặt ngưng nhiên, lập tức vỗ nhẹ lên trán một cái, 30 vạn thiên binh chi lực đột nhiên tràn vào bên trong đại la pháp nhãn, vật sáng yếu ớt lập tức bao phủ phạm vi ngàn dặm trước mặt. Xì, Mặt Cầu chỉ cảm thấy hoa cả mắt, trên trán tràn ra vô số máu tươi, giống như là bị trọng trùy đập cho một cái. Mà vần sáng của đại la pháp nhãn lóe lên lóe vô cùng rõ ràng, thậm chí còn làm cho cái vùng hư không ở trước mặt sụp đổ. Những cái con long tộc từ bát giai trở xuống liền bị cự lực vặn vẹo, mà từ bát giai trở lên cũng là vô lực dãy dụa. Hô, Mà Cầu lại há miệng phun ra thêm một cái, năm cái đoàn bọt khí từ bên trong đại la pháp nhãn bay ra, nhẹ nhàng trôi về phía long tộc. Không ổn, con bà nhà nó cực kỳ không ổn. Mắt rồng của Chúc Viêm trợn to lên, thầm kêu một tiếng không ổn. Sau một khắc, chỉ thấy một cỗ lực lượng hủy diệt cực hạn quét ngang phạm vi chiếu rọi của đại la pháp nhãn. Ầm ầm, chỉ một thoáng, không biết đã có bao nhiêu con long tộc bị phá thành mảnh nhỏ, máu tươi bắn ra tung tóe, long châu long hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong mắt của Chúc Viêm hiện ra một cái vẻ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể im lặng gào thét, trơ mắt nhìn xem long khu của bản thân mình bị thái cổ độc hỏa đốt cháy tàn phá hầu như không còn. Bành, theo từng cái đoàn hỏa diễm nổ tung, hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Tiếng nổ qua đi, pháo hoa qua đi, mọi âm thanh đều là tĩnh mịch. Thái cổ độc hỏa đã là tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, lại bị lưỡng giới đè ép, mỗi thời mỗi khắc đều đang thôn phệ chướng khí ở sâu trong lòng đất. Chướng khí ẩn chứa trong đó thì rất là kinh khủng. Ngay cả với cường độ nhục thân của Mặt Cầu, chỉ dùng thần niệm thăm dò sơ sơ, không làm gì khác mà thân thể đã là cứng đờ, trong lòng phát sinh báo động. Một lần bộc phát hết 5 cái bong bóng khí, uy lực đương nhiên là cực kỳ khủng bố rồi. Sinh linh trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị nó quét sạch sành sanh. Nếu như cái con Xích Hỏa Thần Long thập nhất giai Chúc Viêm vẫn còn ở trạng thái hoàn hảo, thì có lẽ còn có thể thoát được một kiếp. Nhưng mà bản thân của nó vốn là đã bị trọng thương từ trước rồi. Những cái con long tộc khác thì càng không cần phải nhắc tới à. Ngoài long tộc thập nhất giai có thể chống cự một hồi ra, mấy trăm cái đầu long tộc còn lại chỉ cầm cự được có mấy hơi thở liền hóa thành hư vô. Uy lực của bọt khí độc hỏa thật sự là mạnh như vậy là vì khí độc ẩn chứa bên trong đó quá là kinh khủng. Những sinh linh bị nó tiêu diệt đều chẳng còn lại thứ gì, ngay cả một chút huyết nhục còn sót lại cũng bị khí độc ăn mòn thành hư vô. Long châu, long hồn đều chẳng còn cái gì cả. Ây, đáng tiếc quá trời. Sau khi được chứng kiến uy lực của bọt khí, trong lòng của Mặt Cầu khó tránh khỏi có chút tiếc nuối à. Mấy trăm con long tộc, trong đó không thiếu cửu giai và thập giai, nếu là có thể lưu lại được tinh nguyên, trong vòng trăm năm, toàn chân đạo nhất định sẽ không thiếu kim đan rồi. Cho dù là nguyên anh chân nhân thì cũng chưa hẳn là không thể xuất hiện một hai người à. Mặt Cầu quay đầu nhìn lại, trong mắt của cái đám quỷ vật và tiên dân di tộc vẫn còn đang lộ ra cái vẻ hoảng sợ, dường như cả đám vẫn còn đang kinh ngạc về cảnh tượng trước mắt à. Quả thật, uy lực mà năm cái đoàn khi độc hỏa vừa bộc phát ra đã có thể so với uy năng của long tộc thập nhị giai bên trong truyền thuyết rồi. Đi! Mặt Cầu thu hồi pháp thân xuất hiện ở trước mặt của bầy quỷ nói. Động tĩnh ở đây quá lớn rồi, không bao lâu nữa sẽ có tri binh long tộc chạy tới, rồi đi trước rồi nói nha. Không vậy. Đế Vô Lệ nghe tiếng hoàng hồn, ánh mắt chớp động, quay người nhìn về phía các huynh đệ tỷ muội khác của mình, bức bách nói. Chư vị, vào tinh huyết long tộc trong tay ra đi. Bầy quỷ sững sờ, lại nhìn chung quanh. Mặc dù không còn long tộc truy sát, nhưng khí tức của tiên dân di tộc đã là bao phủ toàn trường. Còn có cái thằng Mặt Cầu sắc mặt lạnh như băng, thực lực như là chó điên chó dại kia đang đứng ở một bên. Trong lúc nhất thời, không có con quỷ vật nào dám nói một chữ không cả. Mông Sơn hừ lạnh, đột nhiên ném ra một cái túi da thú. Để vô lại, dẫn khí của người không tệ, chỉ hy vọng khi ngươi trở thành lỗ vương thì sẽ vẫn như vậy. nếu không bên trong âm phủ không có người nào có thể giúp được ngươi đâu. Vậy thì chưa chắc nha. Đế Vô Lệ cười cười nhận lấy túi da thú, lại nhìn về phía những cái tôn quỷ vật khác. Chứ vậy nè. Trên mặt của cả đám quỷ vật đều lộ ra cái vẻ không cam lòng, nhưng lại không thể làm được cái gì, chỉ đành đem cái số tinh huyết đã thu thập được ném cho Đế Vô Lệ rồi lần lượt rời đi. Mã Cầu nhìn bầy quỷ rời đi xa, sau đó nhìn về phía của Đế Vô Lệ chậm rãi nói: ngươi nên hạ cấm chế trên người của bọn hắn, nếu không thì sau này sẽ không còn cơ hội như hôm nay nữa đâu nha. Không cần. Đế Vô Lệ cúi đầu, trong giọng nói mang theo một chút bi thương. Chuyện sống chết của mỗi một cái hậu đại đều bị mỗi một cái đời lỗ vương nắm trong tay, không có ngoại lệ đâu. Ta cũng là như vậy. Nếu không thì ngươi cho rằng tại sao bọn ta phải liều mạng như thế chứ hả? Hả? Vậy sao? Mã Cầu lúc này hiểu rõ. Thì ra là vậy à. Long tộc thập nhất giai cực kỳ thưa thớt, cho dù là ở bên trong bát bộ thiên long thì cũng là như vậy. Bởi vì một ít nguyên nhân, long tộc thập nhị giai sẽ là không tiện hiện thế, cho nên long tộc thập nhất giai chính là chiến lực cao cấp nhất ở bên trong cái phiến thế giới này. Một cái con thập nhất giai chết đi chính là một cái chuyện đại sự. Huống chi còn có mấy con thập giai, mấy chục con cửu giai đồng thời bỏ mình. Trong vài vạn năm qua, trong Táng Long Thiên chưa bao giờ xảy ra một cái chuyện như vậy. Chuyện lần này đã làm cho long tộc cảm thấy bất an. Băng, hỏa, thổ, phong, tứ bộ thiên long đều là nhau nhau, điều động long tộc chạy đến tìm kiếm nguyên nhân. Bốn tộc này còn đưa tin cho các ngự long sử và long tộc ở lân cận điều tra chuyện này. Cũng may hiện giờ có phượng tộc xâm lấn, bát bộ thiên long đều đặt hết sự chú ý vào bên trong phượng tộc, cho nên không thể phản ứng kịp. Tiên dân di tộc đã tản mát ra bốn phía rồi. Một cái đám quỷ vật đều là cao thủ ẩn nấp tàng hình. Sau khi biết mình không còn hy vọng về vị trí lỗ vương, liền là đã ẩn nấp ở cái chỗ tối lặng lẽ chờ ngày trở về. Hai tháng sau, trên một cái tòa đỉnh núi nào đó, ông hư không rung động, hào quang phun trào. Trong lúc nhất thời, địa dũng kim liên, thiên hàng ngũ thủy, trong phạm vi vài trăm dặm, vạn vật bừng bừng sức sống, có linh vật mở rộng linh khiếu, minh ngộ bản tính. Ở trung tâm của dị tượng có một vệt hào quang xông thẳng lên chân trời. Bên trong cái vần hào quang là một đứa bé dài ba thất. Đứa bé này người khoác đạo bào, đầu đội chuỗi ngọc, mặt như là bạch ngọc, hai mắt nhắm nghiền, mười ngón tay bấm niệm pháp quyết, miệng tụng chân ngôn, chính là vạn đạo. Hô! Bụng của đứa bé chập trùng, hào quang ở xung quanh đột nhiên hội tụ rồi chui vào bên trong cơ thể của nó. Bạch! Đứa trẻ mở mắt ra, hai mắt giống như là lưu ly bảy màu, lóe ra những ánh sáng huyền diệu, dường như bên trong đang ẩn chứa đại đạo thiên địa, làm cho người ta nhìn vào liền sẽ trầm mê trong đó. Chúc mừng đạo hữu à! Giọng nói của Ma Cầu từ phía sau vang lên. Chúc mừng đạo hữu chứng được nguyên anh, đạo đồ tiến thêm một bước, đại đạo khả kỳ à. Mạc đạo chủ. Vạn đạo nghiêng đầu, nguyên anh cũng đi bộ đến cái ngọn núi ở phía xa, bản thể lập tức nhảy vọt lên không trung. Bây giờ nghĩ lại, trại hạ vẫn còn đang run rẩy về cái sự mạo hiểm lần này, may mắn được nghe đạo chủ giảng pháp nên mới không bị lạc bên trong ảo cảnh nha. Sau khi Ma Cầu tiến gia, nguyên anh liền từng chia sẻ kinh nghiệm của mình cho đối phương. Vì hắn đã từng trải qua nên hiểu rõ quá trình này. Vạn đạo lúc này nghiêm mặt chấp tay với Mạc Cầu. Vạn mẫu có thể có ngày hôm nay là nhờ đạo chủ trợ giúp à? Đạo hữu khách khí rồi. Mạc Cầu giơ tay lên chặn lại động tác của vạn đạo. Chúng ta đều là người của Thái Ức Tông, đương nhiên là phải hỗ trợ lẫn nhau. Chuyện này không tính là cái gì. Đạo hữu có thể có ngày hôm nay, hắn là nên cảm ơn sự cố gắng của ngày trước à? Vạn đạo cười sang sảng nói. Nói nhiều lời vô ích nha, ân này vạn mổ ghi tạc ở trong lòng. Đúng rồi, trong khoảng thời gian gần đây, cảnh ngộ của cái tên Đế Vô Lệ kia như thế nào rồi? Khương tộc đã tản mát ra chưa hả? Cái này nói ra thì rất là dài dòng. Mà cầu trầm ngâm một chút rồi vươn tay mời. Chúng ta vừa đi vừa nói nha. Ok, bye bye. Vạn đạo gật đầu. Sau khi giết chết đám người long tộc, vì phòng ngừa truy binh chạy đến nên đại bộ phận tư dân di tộc đã rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tập hợp lại đâu. Khương tộc cũng là như vậy à. Đám người Khương Nguyên và Phượng Lam đều lãnh đạo một mạch, mỗi người đi hướng đông nam, kẻ thì đi hướng đông bắc, có tiên dân di tộc đi theo tới nơi càng xa xôi hơn. Mà cậu ung dung mở miệng. Bọn hắn sẽ cần phải đi thêm mấy năm nữa, cho đến khi tìm được cái nơi thích hợp định cư mới dừng lại. Có lẽ là cả đời bọn họ cũng sẽ không gặp lại nhau đâu. Đối với tiên dân di tộc thì chuyện này rất là phổ biến. Có rất nhiều tiên dân di tộc tốn cả đời để mà đi đường, tìm tòi huyết mạch của tổ tiên, hưởng ứng cái lệnh hiệu triệu của chủ mạch. Mỗi khi đến một cái nơi thì bọn hắn sẽ là âm thầm truyền thụ văn tự, pháp môn của nhân tộc, kể lại quá khứ khi xưa nhân tộc đã từng nô dịch long tộc. Sau đó lưu lại hạt giống, lựa chọn tộc nhân rồi lại tiếp tục đi tới nơi khác. Mấy trăm vạn năm qua, nhân tộc đã dựa vào cái phương pháp có thể nói là ngu dốt này để mà bảo lưu truyền thừa, cho nên huyết mạch của tiên dân di tộc chưa từng đoạn tuyệt. Vạn đạo ngẩng đầu nhìn cái vầng thái dương trên không trung, hốc mắt nóng lên. Ồ, đứa bé kia thì sao hả? Đứa bé tên là Khương Thượng kia sao? Hai vệt động quang, một đỏ một trắng, đáp xuống đỉnh núi, hiện ra thân hình của Mạc Cầu và Vạn Đạo. Hai người đứng trên đỉnh núi, cúi đầu nhìn xuống khu rừng ở bên dưới. Trong rừng có một cái tòa đình viện đơn sơ, một cái hàng rào được bệnh bằng cây trúc, căn nhà thì dựng bằng gỗ. Trong cái sự đơn giản lại có thêm sự cố gắng. Hậu viện có một cái dải đất trống, trên đất trống có hai người đang đấu pháp. Một người có thân thể hùng tráng, thân mặc áo da thú, chính là tộc trưởng của tiên dân di tộc Thái Hậu. Thái Hậu tay không tất sắc, thân thể di chuyển qua lại, lúc thì quyền cước, khi thì trảo chỉ. Mỗi một chiêu một thức đều lộ ra cái sự tinh diệu, còn có tiếng gió hú vang lên. Hiển nhiên là khi sức chiêu đều tràn trề lực lượng rồi. Đối thủ của hắn lại là một cái đứa trẻ. Đứa trẻ này môi hồng răng trắng, chỉ mới 5-6 tuổi, mặc một cái bộ quần áo màu trắng, vừa giống đạo bào lại giống kình trang, trong tay cầm một cái thanh bảo kiếm màu đỏ. Bảo kiếm trong tay của nó múa máy tạo thành một cái đòn hồng quang, chốc chốc liền bay lên như rồng, chốc chốc lại linh động như hổ, biến ảo ngàn vạn, động tĩnh có độ. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng võ kỹ mà đứa trẻ này thi triển ra lại có mấy phần khí độ của tông sư. Đối mặt với quyền chưởng của Thái Hậu mà nó cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Còn trường kiếm rung rẩy, đột nhiên có một cái đạo đòn hồng mang bắn tán ra, sắc mặt của Thái Hậu nghiêm lại, nhất thời không dám đối chọi trực diện. Hắn ngưng tụ chưởng pháp, diễn hóa thành tầng tầng chưởng ảnh, mỗi một cổ kình lực cách không đánh tới. Ly quả sáng kiếm, trong mắt của đứa trẻ hiện ra sự ngưng trọng. Trường kiếm hóa thành một cái vệt hồng mang xuyên thẳng qua không trung, trong chớp mắt đã là liên trảm hàng trăm lần. Đốt à! Tinh thần của Thái Hậu chấn động, không nhịn được quá khẽ một tiếng, đồng thời liên tục gãy 10 ngón tay. Chỉ trong chốc lát, quanh người đều là hư ảnh va chạm với kiếm quang. Đinh, đương đương, thanh âm va chạm nói liền không dứt, giống như là mưa rơi tí tách, gấp rút, im tai mà lại kéo dài không ngừng. Bành! Kèm theo một cái tiếng vang thật lớn, hai người đều lui lại. Thái Hậu ngửa mặt lên trời cười to, thoải mái nói: Thượng Nhi nè, quả nhiên là thông minh bất phàm. Cái chiêu liên hỏa sát kiếm này đã có thể dẫn động ra chân hỏa ở bên trong cơ thể của ngươi rồi, sắp thành một cái phương kiếm thế nha. Đến lúc đó, ngay cả ta đều phải tạm thời tránh đi mũi nhọn à. Thái Hậu thúc thúc quá khen rồi. Hai đồng tỏ ra hưng phấn, nhưng lại lập tức kìm nén sự kích động trong lòng. Mặc dù nó vẫn còn trẻ, nhưng tâm tính lại là không tệ. Nó nói: Trượng Nhi có thể có tiến bộ được như vậy toàn nhờ sư phụ và chư vị thúc thúc dạy bảo à. Hay người đó, Thái Hậu chỉ nó rồi liên tục lắc đầu. Tuổi còn trẻ mà tính tình đã như ông cụ non rồi, cũng chưa chắc là chuyện tốt đâu nha. Có lúc tính cách bốc đồng một chút cũng chưa chắc chính là chuyện xấu đâu. Cũng không biết là cái tên Mạc Cầu kia đã dạy cho ngươi như thế nào mà lại ra cái dạng tính tình như thế này à. Hả? Sao vậy hả? Lúc này giọng nói đạm mạc của Mạc Cầu truyền đến. Thái Hậu tộc trưởng đang tại trách cứ tại sao? Đâu có dám mà. Thái Hậu quay người cười cười chắp tay. Chỉ là tại hạ không quá quen nhìn thấy cái bộ dạng ông cụ non này của Khương Thượng mà thôi. Tính tình của những đứa trẻ ở trong tộc đều giống như Tiểu Bá Dương vậy hả? Hai người Mạc Cầu đều không hề cố ý che lấp khí tức. Khương Thượng tuổi nhỏ nên không hề phát hiện ra. Nhưng Thái Hậu lại biết là có người đang ở bên cạnh quan sát từ trước rồi. Lực lượng hỏa hệ bên trong cơ thể của Thượng Nhi rất là ác liệt. Chuyện này cũng làm cho tính cách của nó thiên về táo bạo. Đây cũng không phải là cái chuyện tốt đâu. Mạc Cầu hơi cười cười giải thích. Tính cách trầm ổn một chút có thể áp chế được một chút đó mà. Sư phụ! Vừa nhìn thấy Mạc Cầu, hai mắt của Khương Thượng sáng lên, lập tức nghiêm túc chắp tay chào hỏi, thái độ kính cẩn, cử chỉ có độ bộ dáng như là ông cụ non. Chỉ là khi nhìn thấy Vạn Đạo thì trong mắt của nó cũng tràn đầy hiếu kỳ. Hiển nhiên là vẫn còn tâm tính của một đứa trẻ à. Từ khi Khương Thượng sinh ra đến giờ, số người mà nó nhìn thấy qua cũng không nhiều. Chỉ có mấy vị trưởng lão và tế ti của tiên dân di tộc còn lại chính là hai người Thái Hậu và Mặt Cầu. Cái khác đều là huyễn ảnh do Mặt Cầu tạo ra. Ừ, nó chính là Khương Thử sao? Hoàng đạo hơi nhíu mày. Tuổi tác... Ta có một pháp có thể nhất mộng ngàn năm đó mà. Mặt Cầu mở miệng. Cho nên tuy rằng tuổi tác của Thượng Nhi vẫn còn nhỏ, nhưng mà thần hồn lại không yếu đâu. Đã từng ở bên trong huyễn cảnh trải qua 18 năm, không thể xem nó như những đứa trẻ bình thường khác à. Về phần nhục thân, tu vi hiện giờ của Khương Thượng đã là đạo cơ viên mãn, làm cho mình trông lớn hơn mấy tuổi cũng là cái chuyện dễ như trở bàn tay à. Trên thực tế, hiện nay nó còn chưa đủ tuổi à. Nhục thân thì chỉ mới có 5-6 tuổi, tâm trí thì đã 17-18, nhưng tuổi thật còn chưa đủ có 1 tuổi, cũng coi như là một cái chuyện lạ kỳ rồi. Ồ, nhất mộng ngàn năm sao? Vạn đạo hiểu rõ. Trong Thái Ức Tông cũng có không ít những cái loại pháp thuật như thế, nhưng thi triển cái loại pháp môn này với một đứa trẻ vừa mới ra đời lại không làm tổn thương thần hồn của nó là cái chuyện cực kỳ khó khăn. Cho dù là Nguyên Anh chân nhân thì cũng không thể làm được à. Chẳng qua sở trường của Toàn Chân Đạo vốn là bí thuật thần hồn, mà cầu lại thường xuyên sức nhân ý biểu, thực lực thì cao thâm mặt trắng, cho nên vạn đạo cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn gì. Thượng Nhi nè, Mặt Cầu ngoắc ngoắc cái tay với Khương Thượng. Qua đây chào hỏi vạn đạo sư thúc của con đi cu. Dân. Khương Thượng cất bước tới gần, quỳ một chân trên mặt đất. Khấu kiến vạn đạo. Ồ, đừng đừng đừng. Vạn đạo lúc này vươn tay ngăn cản, chậm rãi lắc đầu. Lỡ này ta không chịu nổi đâu. Kỳ thật, dạng mổ cũng muốn tới bái nhập Toàn Chân Đạo, chỉ là không biết Mặt đạo chủ có thu cái vị đồ đệ của tuổi đó hơi lớn mà cái mặt không được đẹp trai như tay không thôi. Nếu như chuyện này mà thành thì ta còn là sư đệ của ngươi, không chịu nổi cái lễ bái này đâu à. Nói xong hắn liền nhìn về phía của Mặt Cầu. Hả? Cái quách đòi hỏi gì? Mặt Cầu ngay người vẻ mặt không hiểu. Vạn đầu hữu nè, cái chuyện này vạn mổ là chân tâm thật ý muốn làm như vậy à? Vạn đạo nghiêm mặt nói. Mặt đầu chủ không cần quan tâm đến ân sư, trước đây vạn mổ đã được tông chủ cho phép rồi, lúc nào cũng có thể rời khỏi chủ phong à. Cái này Mặt Cầu hơi nhíu mày hỏi. Tại sao vậy hả? So với chủ mạch của Thái Ức Tông thì nội tình của Toàn Chân Đạo rất là cạn, vả lại đạo đồ của vạn đạo đã là định rồi, cũng không có khả năng chuyển tu Toàn Chân Đạo pháp, thật sự không cần phải thay đổi sư môn à. Huống chi con bái Mặt Cầu làm thầy. Ta muốn ở lại. Vạn đạo thu tầm mắt lại than khẽ. Trước khi vạn mổ nhập đạo đã xảy ra một cái chuyện tiếc nuối à, đó là không thể bảo vệ một phương bá tính, đây là khúc mắc của vạn mổ, cho nên lần này tại hạ không có ý định quay về đâu. Mặt đầu chủ nè, vạn mổ bái nhập Toàn Chân Đạo là cái chuyện chân tâm thật ý nha, không hề giả dối. Nếu như đạo chủ không tin, có thể điều tra thần hồn. Vẻ mặt của vạn đạo trở nên rất là nghiêm túc. Vào thời khắc tiếng nhân Nguyên Anh bị lạc vào bên trong ảo cảnh vì thoát khốn, vạn đạo đã từng lập đại thệ là muốn bảo vệ bách tính. Bây giờ hắn vừa có thể hoàn nguyện, cũng là có thể đền bù sự tiếc nuối lúc trước kia. Mà lấy thân phận đệ tử Toàn Chân Đạo lưu lại đương nhiên là sẽ thích hợp hơn đệ tử chủ mạch của Thái Tông rồi. Đối với cái chuyện này, Mã Cầu chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc, sau đó liền lập tức lấy lại tinh thần. Hắn đã sớm phát hiện ra, vạn đạo thân là tông sư Kim Đan, nhưng lại thương cảm những cái người dân bình thường trong Tán Long Thiên này, khác với những tu sĩ khác. Một nửa là đồng tình, một nửa là hoài niệm. Lưu lại để mà bảo hộ nhân tộc ở đây cũng là cái chuyện bình thường. Bất quá... Cái chuyện bái sư thì đừng nhắc lại nha. Mã Cầu khoát tay suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu như đạo hữu thực sự nguyện ý gia nhập Toàn Chân Đạo, Mặt Mổ có thể thu ngươi làm sư đệ. Bất quá chuyện này phải trở về báo cáo với tông chủ một tiếng à. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Ừ, tốt. Hai mắt của vạn đạo sáng lên, lập tức chắp tay thi lễ với Mặt Cầu. Vạn đạo gặp qua sư huynh. Mã Cầu cười to. Vạn đạo à, sư đệ đừng có như thế. Tông chủ có đáp ứng chuyện này hay không còn chưa biết đâu. Chủ mạch thiếu đi một vị Nguyên Anh, trưởng lão cũng chưa chắc là sẽ bỏ được à. Ờ, sư huynh quá lo lắng rồi. Vạn đạo lắc đầu. Thái Ức Tông không phải là tông môn chuyên ép buộc người khác đâu. Giá lại tông chủ đã sớm biết trong lòng của vạn mổ có chí khác, trước đây cũng từng khuyên đệ tìm đạo đồ khác rồi. Ha, nếu được như vậy thì tốt. Mã Cầu gật đầu. Bất quá, sư đệ thực sự không định rời khỏi nơi này sao? Ờ, không sai. Vạn đạo nghiêm mặt mở miệng. Mong rằng đạo chủ thành toàn. Mã Cầu hơi tỏ ra trầm ngâm. Tâm ý của vạn đạo thì đã quyết, nên cũng chẳng còn gì để nói. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đối với nhân tộc bên trong Tán Long Thiên này mà nói thì đây là một cái chuyện tốt rồi. Ngay cả Thái Hậu cũng tỏ vẻ phấn chấn à. Phương pháp tu hành của nhân tộc ở trên dương thế không giống với Tán Long Thiên, trải qua mấy trăm vạn năm tích lũy, pháp môn dưới hóa thần đã sớm viên mãn rồi. Không thấy Khương Thượng chưa tròn một tuổi mà đã có thực lực so với Long tộc thất giai rồi sao? Nếu như để cho tiên dân di tộc nuôi dạy thì tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy. Vả lại nó còn thông thạo bí pháp, thần thông, võ kỹ. Nếu như có thể truyền thừa tiếp, ngoài hóa long thực ra thì nhân tộc lại có thêm một cái pháp môn nữa. Huống chi Ma Cầu đã truyền đấu mẫu pháp ấn cho Vạn Đạo. Theo như lời mà Vạn Đạo đã nói, pháp này thâm thiết khó hiểu, sợ là cả đời cũng khó có thể lĩnh hội được như Ma Cầu. Nhưng cũng có thể mượn nhờ một cái bộ phận lực lượng của thiên binh. Đợi khi Khương Thượng chân chính trưởng thành, được truyền thụ pháp này, tiên dân di tộc được truyền thụ pháp môn tu hành ở bên trên dương thế, hóa long thực và thiên binh pháp, như vậy nội tình sẽ là tăng lên gấp bội à. Cũng có thể sống tốt hơn một chút rồi. Thái Hạo bước đi trên con đường mòn trong khu rừng, tâm tình thư sướng, nghĩ tới một chuyện, chậm rãi mở miệng. Trong khoảng thời gian này, cái vị cung chủ của Thất Phi Cung tên là Đế Vô Lệ kia đã âm thầm liên lạc với chúng ta, muốn bỏ qua đạo chủ để lén lút kết mình với tiên dân di tộc à. Ha, ấy chà chà, Mã Cầu mà không đổi sắc. Tộc trưởng đã đồng ý rồi sao? Cái này thì không có. Thái Hậu lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. Không phải trọc ta, trong lòng ác sẽ có ý nghĩ khác à. Dù sao cái tên Đế Vô Lệ kia cũng là quỷ vật âm phủ, cũng giống như Long tộc trong Tán Long Thiên vậy. Hắn ta chắc chắn sẽ là không chân tâm thật ý đối với nhân tộc ta đâu. Mã Cầu gật đầu. Lời tuy là như vậy, nhưng muốn từ Tán Long Thiên đi tới Dương Thế cần phải trải qua đoạn đường rất là xa, lại còn phải đi qua âm phủ và Động Thiên Thượng Thanh Huyền U à. Cũng không thể xem nhẹ Đế Vô Lệ đâu. Đúng như vậy. Thái Hậu than nhẹ. May mà trên người của cái vị cung chủ Thất Phi Cung kia vẫn còn phiền phức, còn phải nhờ chúng ta thu thập tinh huyết Long tộc, cho nên cũng sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho chúng ta. Thế như là một chút pháp môn khu hồn ngự quỷ à. Ngay cả cái người thân là toàn chân đạo chủ như Ma Cầu cũng không am hiểu cái loại pháp môn này bằng quỷ vật. Đến rồi. Sau khi tới nơi, Thái Hậu dừng bước đưa tay dẫn về phía trước. Mạc đạo chủ, Thái Thượng trưởng lão đang chờ bên trong, sau khi hai người trò chuyện xong, lại đi qua trên hai ngọn núi ở phía trước là có thể rời đi nha. Chúng ta hữu duyên gặp lại à. Ma Cầu ngừng chân quay đầu nhìn về phía Khương Thượng và Vạn Đạo đi theo tới đây. Lúc này Khương Thượng đang bị Vạn Đạo ôm trong ngực, hai mắt của nó đỏ bừng, sống mũi run rẩy, trong lòng tràn đầy không bỏ. Ma Cầu vỗ nhẹ bả vai của nó, nhưng nó căn bản không dám nhìn về phía Ma Cầu. Người trẻ tuổi này vẫn còn chưa thích ứng được cái chuyện biệt ly à. Sư đệ, Ma Cầu than nhẹ một tiếng nhìn về phía Vạn Đạo. Những cái chuyện mà Thượng Nhi trải qua đều là do hiển tượng mà ta diễn hóa, vẫn có chỗ bất đồng với cái chuyện thế sự. Mong rằng sư đệ chăm sóc cho nó nhiều hơn một chút nha. Sư huynh yên tâm. Vạn Đạo nghiêm mặt nói. Chỉ cần đợi không chết, Thượng Nhi sẽ không có việc gì đâu. Không cần phải tới như vậy. Ma Cầu nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói. Ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp vào lại thế giới này. Nói xong, hắn liền cất bước đi về phía trước. Trước khi đi, không biết vì sao mà Thái Thượng trưởng lão của tiên dân di tộc nhất định phải gặp mặt hắn một lần. Trong sân động, chỉ cần vươn tay liền có thể sờ lên trần động. Trong thông đạo u ám, cứ mỗi cách mấy trượng liền có treo một cái ngọn trường minh đan, đèn đuốc u ám đang đông đưa theo làn gió. Ma Cầu dừng lại ở trước một cái ngọn trường minh đan, ánh mắt nhìn vào cái phần bất đèn, trong lòng không khỏi nhảy lên một cái. Đầu rồng là cái loại dầu thấp được luyện từ long thi, có thể thấp ngàn vạn năm không tắt, có thể nói trường minh đăng hàng thật giá thật à. Những trường minh đăng ở đây đều có khí tức khác biệt, không biết phải dùng bao nhiêu bộ long thi mới có thể luyện ra nhiều như vậy. Về cái chuyện này thì tiên dân di tộc lại tích lũy từng đôi khá. Ma Cầu thu liễm tâm tư, tiếp tục tiến lên. Thông đạo không dài, không được bao lâu thì hắn đã đến được động phủ. Một cái cổ khí thức thâm trầm mênh mông xuất hiện trong nhận biết của Ma Cầu. Cổ khí thức này cực kỳ huyền diệu, có sự ác liệt của lửa, lại có sự lạnh lẽo của băng. Hai thứ này hợp lại thành một, hỗ trợ lẫn nhau, giống như là một cái đoàn không khí âm dương đang không ngừng xoay tròn vậy. Đáng, vừa quẹo góc thì Ma Cầu liền nhìn thấy một cái vị lão giả tóc trắng xó xuất hiện ở trước mặt của mình. Lão giả này đang ngồi khoanh chân đã tọa trên bồ đòn, lưng còm xuống, bên cạnh có một cây cúc trượng. Lão giả cũng đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt cầu. Tròn cất đạo chủ, Thái Thượng trưởng lão. Mặc dù trước đây đã từng gặp nhau, nhưng đây là lần đầu tiên mà hai người quan sát cẩn thận đối phương. Thái Thượng trưởng lão đã tu hành thiên binh pháp, cho nên mà cậu có thể lần theo đấu mẫu pháp ấn để phát hiện ra khí tức biến hóa trong cơ thể của người này. Giống như thái cực luân chuyển, âm dương biến đổi, chốc chốc lại là ác liệt không chịu nổi, chốc chốc thì lại là túc sát băng lãnh. Khí tức mạnh không hề kém hơn long tộc thập giai. Còn có một cái loại huyền diệu không giống với cái sự hung lệ của long tộc đang điều hòa âm dương bên trong cơ thể của ông ta, toàn bộ lực lượng kinh khủng đều được nội liễm cả. Thập giai chắc chắn là thực lực thời kỳ đỉnh phong của cái vị thái thượng trưởng lão này là thập giai. Tiếc là không biết tại sao hiện giờ chỉ có thể đến gần vô hạn thập giai, mà ở bên trong mắt của thái thượng trưởng lão thì khí tức xung quanh người của Mặc Cầu ngân nhiên nhất cử nhất động đều hòa hợp với thiên địa, có tiềm ẩn một cổ ý chí tĩnh mịch làm cho người ta nhìn không thấu. Đinh thần nhìn lại giống như là một cái lỗ đen đang chậm rãi bước tới. Lỗ đen này có thể thôn phệ hết thảy mọi thứ, cho dù là thần niệm nhận biết diệu pháp của long thần cũng không thể tới gần, thậm chí ngay cả hư không cũng vì vậy mà trở nên vặn vẹo. Rõ ràng là khí tức của hắn không mạnh, nhưng một cái cổ rung động ở trong lòng lại làm cho người khác không dám tiếp tục dòm ngó. Ma Cầu chắp tay: nhờ có thái thượng trưởng lão kêu gọi tộc nhân mà lần này chúng ta có thể diệt sát long tộc, trở thất phi cung chiếm đoạt quỷ vương chi vị. Mạc mổ đa tạ nha. Ti Thái Hạo là tộc trưởng của tiên dân di tộc, tay cầm xạ nhật thần cung, nhưng luận về cái sức ảnh hưởng ở bên trong tộc thì còn kém cái vị thái thượng trưởng lão này, đã là dẫn đầu tộc nhân chống cự long tộc từ ngàn năm trước cho tới nay. Cũng chính vì đối phương gọi tới hơn 10 vạn tiên dân di tộc tu hành thiên binh pháp mà Ma Cầu mới có thể ngạnh kháng chút viêm, cuối cùng là chiến thắng à. Mạc đạo chủ khách khí rồi. Giọng nói của thái thượng trưởng lão khàn khàn, ngữ tóc chậm chậm. Chống cự long tộc là trách nhiệm được truyền lại qua các đời của tiên dân di tộc, nếu biết có cơ hội này tiên dân di tộc sao có thể bỏ qua được chứ hả. Ngược lại là ta còn phải cảm ơn Mạc đạo chủ kìa, cũng nhờ thực lực của đạo chủ mà chúng ta mới có thể giết được mấy trăm con long tộc, trong đó còn có một cái con xích quả thần long thập nhất giai áp chế nhảy khí của long tộc, dương lên uy phong của tộc ta. Nói đến chuyện này hắn ta liền cảm thấy hơi kích động. Một lần giết được mấy trăm con long tộc, trong lịch sử vài vạn năm của tiên dân di tộc đều chưa từng phát sinh cái loại chuyện như thế à. Thời gian lâu đến mức ngay cả ông ta cũng từng nghi ngờ những cái ghi chép ở bên trong tộc. Nên làm cả. Mà cậu mở miệng: cùng là nhân tộc, giúp đỡ lẫn nhau là cái chuyện đương nhiên rồi. Nói đúng lắm nha. Thái thượng trưởng lão gật đầu, lập tức lấy ra một cái hộp gỗ rồi chậm rãi đưa tới. Mạc đạo chủ đánh giết long tộc, truyền thụ bí pháp, còn để cho Khương Thượng lưu lại, lão phu không biết lấy gì để mà cảm tạ cả. Đúng lúc ta lại nghĩ đến cái thứ này, chắc là đạo chủ sẽ cần nha. Mong rằng ngài hãy nhận lấy đi. Cái này... Mạc Cầu tỏ ra vẻ chần chờ, dừng một chút rồi nói: vậy thì tại hạ xin nhận vậy. Nói xong liền nhận lấy hộp gỗ. Thái thượng trưởng lão nhấc tay ra hiệu, Mạc Cầu lập tức mở cái hộp ra. Bên trong là mười mấy cái thủy tinh lớn chừng ngón cái. Thủy tinh có màu sắc khác biệt, chỉ có một điểm giống nhau, trong đó đều phong tồn một cái đạo linh hỏa. Cái này... Mạc Cầu nghiêm nghị nói: long tộc chân hỏa sao? Không sai. Thái thượng trưởng lão vuốt râu gật đầu. Những năm này tiên dân di tộc chưa từng quên chủ hấn, chỉ cần có cơ hội liền sẽ giết một hai con long tộc, cũng để cho hậu nhân kiến thức một chút. Nhân tộc cũng không dễ bị bắt nạt như vậy à. Số chân quả này đối với chúng ta cũng chẳng có tác dụng gì, nên bèn dùng bí pháp phong tồn lại. Nghe nói đạo chủ đang cần thứ này nên ta liền đưa thẳng luôn. Mã Cầu không có nói gì, đưa tay khẽ vuốt những cái miếng thủy tinh trong hộp gỗ. Bên trong mỗi miếng thủy tinh đều có phong ấn một cái đoàn linh hỏa, đa phần đều là không mạnh, ít có bản mệnh chân hỏa của củ giai trở lên, nhưng thắng ở số lượng nhiều, góp gió thành bão cũng đã rất là kinh người rồi. Pháp thể của hắn muốn mạnh lên thì một là dựa vào khổ tu, hai là phục dụng linh đan diệu dược. Đối với Mạc Cầu mà nói, linh hỏa cũng có tác dụng như là linh dược, không chỉ có thể cường hóa nhục thân mà còn có thể gia tăng năng lực khống hỏa. Sau khi cực âm chân hỏa biến thành nhị chuyển thì muốn tiến giai lại là càng gian nan hơn. Cho dù là mấy cái đòn thái cổ độc hỏa còn lại bị hắn thôn vệ hết thì có tiến triển cũng không quá lớn. Mấy chục đòn linh hỏa này tới thật là đúng lúc à. Nếu như có thể luyện hóa hết á thì cực âm chân hỏa có thể đạt tới tam chuyển hay không thì còn chưa biết, nhưng Diêm La pháp thể nguyên anh sơ kỳ thì nhất định có thể tiến triển thêm một bước. Đến lúc đó chỉ dựa vào lực lượng nhục thân thì hắn đã có thể đối đầu trực diện với quỷ vương trung giai rồi. Đa tạ. Mà cầu nghiêm mặt chắp tay, thấy thượng trưởng lão có lòng. Nên vậy. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Mà Cầu, thấy thượng trưởng lão cũng là nhau mắt lại. Nói đến đạo chủ chỉ dạy dỗ cho Khương Thượng mấy tháng, không biết pháp thuật của toàn chân đạo thì... Yên tâm đi, Mà Cầu mở miệng. Tại hạ đã phong ấn truyền thừa của toàn chân đạo vào bên trong thức hải của Khương Thượng rồi. Chỉ cần tu vi của nó có tiến triển, thì một bộ phận phong ấn sẽ là được cởi bỏ thôi, cho đến khi tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh. Hai mắt của thái thượng trưởng lão lúc này sáng lên, liên tục gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nếu chỉ dựa vào truyền thừa mà tiên nhân di tộc truyền thụ, thì đừng nói đến cái chuyện phản kháng Long tộc, ngay cả cái việc tự vệ cũng đã là cực kỳ miễn cưỡng rồi. Nghe nói khi tu pháp thực truyền thừa của toàn chân đạo tới đỉnh phong, liền có thực lực sánh vai với Long tộc thập nhị giai, lại thêm thiên binh pháp, đấu mẫu pháp ấn và cái món linh bảo thời thượng cổ như là Sa Nhật thần cung, thì nhân tộc mới được tính là có thời gian xây sở. Cho nên truyền thừa của Ma Cầu cực kỳ trọng yếu. Nói đến trong ghi chép của truyền nhân, giới này cũng từng có quỷ vật âm phủ tiến vào, chẳng qua khi đó song phương cũng không có quá nhiều tiếp xúc . Nói xong chính sự, thái thượng trưởng lão vuốt râu mở miệng. Về phần nhân tộc ở những nơi khác thì lại chưa từng gặp được . Chuyện này cũng rất là bình thường mà. Mã Cầu ngồi ở đối diện, nghe vậy bèn gật đầu. Khi tu vi của Mạc Mổ còn yếu, cũng không ngờ là ngoài dương thế ra vẫn còn có thế giới khác. Còn không ngờ là sẽ có cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay . Nói đến ở bên trên dương thế, hóa thần tôn giả có tồn tại hay không thì còn không biết. Nhưng ở bên trong Tán Long Thiên lại thật sự có Long tộc thập nhị giai . Hóa thần! Ánh mắt của thái thượng trưởng lão hiện ra một cái vẻ xa xăm. Căn cứ vào ghi chép của truyền nhân, vào cái trận đại chiến xảy ra thời kỳ thượng cổ kia, những thứ có liên quan đến cảnh giới trên Nguyên Anh, ngay cả linh vật cũng đều bị triệt diệt rồi. Cho dù là Cửu Thiên Thượng Huyền Tôn Giả cũng không phải là ngoại lệ đâu. Hả? Cửu Thiên Thượng Huyền Tôn Giả? Ánh mắt của Mà Cầu khẽ động. Vị này chính là thượng cổ tiên nhân kia sao? Nó không phải là tiên nhân gì cả. Thái thượng trưởng lão lắc đầu. Nó chính là truyền thừa của tộc ta, bí pháp Cửu Thiên Thượng Huyền. Hả? Mà Cầu sững sờ, vẻ mặt không hiểu hỏi. Thái thượng trưởng lão lời này là có ý gì? Tại sao công pháp lại có thể được xưng là tôn giả? Chẳng lẽ một cái pháp môn tu hành cũng là tồn tại có máu có thịt sao? Đạo chủ không biết sao? Thái thượng trưởng lão cũng là sửng sốt một chút, lập tức nói. Pháp môn mà nhân tộc tu hành được chia làm các phẩm giai từ thấp đến cao. Pháp thuật mà chúng ta thi triển, cảnh giới của chúng ta cũng là có cao có thấp . Trong đó có một loại cảnh giới gọi là pháp hữu nguyên linh. Pháp hữu nguyên linh? Hai mắt của Mạc Cầu co rụt lại. Hình như Mạc Mổ đã từng nghe qua bốn chữ này rồi . Nhưng mà trong lúc nhất thời, hắn lại không thể nào nhớ ra. Nhưng hắn chắc chắn là mình đã từng nghe qua bốn cái chữ này rồi. Trên dương thế có nhiều pháp môn như vậy, nghe qua cũng không phải là cái chuyện lạ gì. Thái thượng trưởng lão lúc này gật đầu nói. Phương pháp tu hành phi kiếm, võ kỹ, thần thông, có các loại cảnh giới như là kiếm khí lôi âm, kiếm hoàng phân hóa, nhất niệm thành trận, nhất niệm thành giới. Lại lên trên nữa chính là pháp hữu nguyên linh. Một kiếm chém ra, tự sinh linh tính, thi triển bí pháp, hóa sinh chư thiên vạn linh. Chỉ tiếc là, trong cái trận đại kiếp năm đó, không chỉ có cao nhân của dân tộc biến mất không thấy đâu, ngay cả vô thượng diệu pháp cũng là mất đi linh tính. Cũng vì vậy mà tộc ta mới bị mất đi truyền thừa. Ông ta trầm ngâm một lát, lại mới nói. Thật ra, trước khi tôn giả biến mất, đã từng để lại một vật . Vải cái củ cải. Để là một vật nhưng mà vật gì thì không có nói. Thiệt là làm cho người ta tò mò. Rồi, bác xin dừng tập 176 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tuyên Bố Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 177 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Xin chào tạm biệt các đầu hữu và xin hẹn gặp lại.